Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, Vu Sơn Mây Mưa, chương 522, Vu Sơn Mây Mưa. Lâm Phong này đôi con ngươi, quá mức tình, phảng phất ở sỉ nhục muôn dân, niệm thiên đạo tình, muốn lấy vạn vật vì là xô cầu. Nguyệt Thanh Sơn cùng Nguyệt Thiên Mệnh nhìn chằm chằm này đôi con ngươi. Hai người tuy trong lòng run rẩy, nhưng người nào cũng không có rời nửa bước, như trước đứng ở đó, che ở Lâm Phong phía trước. Lâm Phong không thể mang Đoàn Hân Diệp rời đi, nhất định không thể. Hai người chỉ thấy Lâm Phong môi nhúc nhích, lập tức lại là một chữ từ Lâm Phong trong miệng phun ra ngoài. Cút, ngoặc kép, lan, lan, lan, chấm ngoặc kép. Trong hư không toàn bộ đều là một đạo lan chữ, dâng trào âm lãng càng ghét bỏ một trận cuồng phong, phảng phất là ma chi cuồng phong, quát ở mọi người trên người. Nguyệt Thanh Sơn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lâm Phong, nhưng hắn giờ phút này, nhưng rõ ràng cảm nhận được một luồng ma khí ở từ Lâm Phong trên người tỏa ra. Khủng bố ma đạo khí tức, xuyên thấu qua Lâm Phong cặp kia con ngươi. Hắn nhìn thấy nồng nặc đến cực điểm ma đạo tâm ý, đáng sợ ma ý. Thời khắc này phảng phất có một thanh kiếm, ma đạo chi kiếm, ở Lâm Phong trong ánh mắt ai như ngăn trở hắn, giết ai ngày như ngăn trở hắn, thí ngày không ai có thể ngăn trở Lâm Phong quyết tâm. Nếu là có người muốn chặn hắn, hắn hội tụ trong lòng chi ma, tàn sát thiên hạ muôn dân. Ai chống đỡ hắn liền tàn sát ai. Đoàn người tâm theo Lâm Phong này đạo gào thét tiếng mà run rẩy. Thật là đáng sợ. Thời khắc này Lâm Phong dĩ nhiên bùng nổ ra đáng sợ như thế quyết tâm. Không có bất kỳ người nào có thể chặn hắn. Chư thiên thần ma cũng không được. Muốn chặn hắn, liền muốn diệt, liền muốn tàn sát. Tại này cỗ khủng bố ý cảnh bên dưới, Nguyệt Thiên Mệnh tâm không nhịn được sinh ra từng tia sợ hãi tâm ý. Không sai, không phải chấn động, mà là sợ hãi. Này cỗ ma đạo khí bên dưới, phảng phất là tàn sát chư thiên thần ma ý chí ý cảnh. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, trực tiếp xâm nhập nội tâm của hắn. Hắn lúc này càng sinh ra một luồng nhìn như hoang đường cảm giác. Chỉ cần hắn chặn Lâm Phong, Lâm Phong sẽ động thủ giết hắn. Hơn nữa, cũng có thể giết hắn. Không chỉ là hắn Nguyệt Thiên Mệnh, mặc dù là Nguyệt Thanh Sơn, nếu là muốn ngăn cản Lâm Phong, Lâm Phong cũng phải giết. Toàn bộ tàn sát, không có ai có thể chặn. Cái cảm giác này, quá mức rung động, cũng quá mức đáng sợ. Là nó, chấm ngoặc kép. Nguyệt Thanh Sơn lẩm bẩm nói nhỏ, trong lòng cuồng chiến, từ Lâm Phong trong mắt, hắn rõ ràng nhìn thấy nó cái bóng, là đáng sợ như vậy, nguyên lai nó là ở Lâm Phong trong cơ thể hơi run rẩy, ánh mắt lấp lóe liên tục, Nguyệt Thanh Sơn đầu lại có từ, loạn, dĩ nhiên, là ở Lâm Phong trong thân thể, nghiệt duyên, đây là nghiệt duyên a. Nguyệt Thanh Sơn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Ngày xưa hắn pháp ngăn cản Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà, hôm nay hắn nhất định cũng pháp ngăn cản Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp. Lịch sử là như vậy tương tự, lại một lần muốn lên diễn. Bây giờ đã không ai có thể ngăn cản Lâm Phong. Lâm Phong đã hóa điên cuồng, chỉ thiếu chút nữa Lâm Phong liền có thể thật phong, bắt đầu nhập ma, giết chóc thiên hạ. Thiên Mệnh, để hắn đi thôi. Nguyệt Thanh Sơn thở dài một tiếng, lôi kéo Nguyệt Thiên Mệnh thân thể tránh ra đến. Không có lại ngăn cản Lâm Phong. Hắn ngăn cản không được Lâm Phong. Thật muốn ngăn cản, sẽ chỉ là xúc động một hồi biến động lớn. Ma kiếm, đó là ma kiếm khí tức. Nguyệt Thanh Sơn từ Lâm Phong trong con ngươi nhìn thấy cái kia ma đạo chi kiếm, chẳng trách cái kia một ngày Lâm Phong cũng ở cái kia. Hơn nữa tựa hồ là đầu tiên phát hiện nguyên khí địa mạch một nhóm người. Nguyên lai, quan mũi kiếm đối diện chín kiếm phong nổ tung, phong ấn phá nát, ma kiếm phá phong, chính là lâm phong xúc động, mà ma kiếm không có đi cái khác nơi. Dĩ nhiên ngay khi lâm phong trong thân thể, lúc nào cũng có thể bạo phát. Chỉ cần hắn cùng Nguyệt Thiên Mệnh lại ngăn cản lâm phong, lâm phong sẽ liều lĩnh, xúc động ma kiếm sức mạnh, hóa thân ma đạo, giết chóc tất cả. Lâm phong thật sự sẽ giết hắn cùng Nguyệt Thiên Mệnh, sẽ không lưu tình. Bọn họ chân chính làm tức giận lâm phong, tất cả đều bởi vì Đoàn Hân Diệp, cái kia cao quý mà lại tinh khiết công chúa điện hạ. Nguyệt Thiên Mệnh bị Nguyệt Thanh Sơn lôi kéo đem con đường tránh ra. Cả người mạnh mẽ run rẩy hạ, tránh ra hắn dĩ nhiên tránh ra rồi. Muốn tùy vào lâm phong mang đi Đoàn Hân Diệp, mang đi cùng hắn có hôn ước tại người mỹ lệ công chúa. Đi hành chuyện nam nữ, nghĩ tới đây, Nguyệt Thiên Mệnh con người lạnh giá đến cực hạn, càng hơi có mấy phần vặn vẹo tâm ý. Nhưng Nguyệt Thanh Sơn tay gắt gao thủ sẵn hắn, không cho hắn động mảy may. Hắn đương nhiên rõ ràng Nguyệt Thanh Sơn để tâm. Trên thực tế hắn vừa nãy đứng ở Lâm Phong trước mặt, làm sao sẽ không cảm giác được Lâm Phong đáng sợ kia điên cuồng ma đạo tâm ý. Thế nhưng, liền để hắn như thế nhìn Lâm Phong mang Đoàn Hân Diệp từ trước mắt rời đi, đối với hắn mà nói, liền dường như lấy đao tử cắt ở ngực như thế. Quá đau, quá khó chịu. Đoàn người cũng đều nhìn hư không, ánh mắt tất cả đều là ngưng lại. Lúc này Lâm Phong thật là đáng sợ, mặc dù bọn họ không có đứng ở Lâm Phong trước mặt đối mặt Lâm Phong, như trước có thể cảm nhận được từ trên người Lâm Phong phóng thích cái kia cỗ đáng sợ ma đạo khí. Phảng phất Nguyệt Thanh Sơn cùng Nguyệt Thiên Mệnh lại ngăn cản hắn. Hắn Lâm Phong liền muốn rơi vào ma đạo, ngay cả mặt mũi trước ông ngoại huynh trưởng đều muốn đồng thời giết. Cuối cùng, ở Lâm Phong trước mặt, Nguyệt Thanh Sơn cùng Nguyệt Thiên Mệnh, hai đại cường giả, tránh lui, đem con đường nhường ra, không có dám nữa ngăn cản Lâm Phong, để Lâm Phong rời đi. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn quét Nguyệt Thanh Sơn cùng Nguyệt Thiên Mệnh một chút, lạnh lùng nói, ai nếu là quấy rầy nữa ta cứu Hân Diệp, ta phải giết nghi, không tiếc bất cứ giá nào. Lâm Phong dứt tiếng, bước chân một bước ra, gào thét rời đi, trong nháy mắt liền biến mất ở đoàn người trước mặt. Hô, chấm ngoặc kép, đoàn người thở dài xả giận. Cái kia nguồn áp lực cảm giác cũng biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất Lâm Phong vừa đi liền biến mất rồi. Lâm Phong ở thời điểm bọn họ có loại thở dốc bất quá cảm giác. Đoàn Nhai, Nguyệt Thanh Sơn, Nguyệt Thiên Mệnh đám người, mỗi một người đều nhìn chằm chằm Lâm Phong bóng lưng, ánh mắt lấp lóe liên tục. Có thể trong lòng bọn họ suy nghĩ toàn bộ đều không giống nhau. Lâm Phong sau khi rời đi, ôm Đoàn Hân Diệp thân thể ở trong hư không cấp tốc lấp lóe, nhanh đến cực hạn, liền như một ngọn gió ở trong hư không thổi qua. Lúc này thân thể của hắn quá nóng, như hỏa diễm thiêu đốt như thế. Này gốc nhiệt độ đều là từ Đoàn Hân Diệp trên người truyền đến, mà lúc này Đoàn Hân Diệp thậm chí đã mất đi lý do. Hai chân quấn quanh ở trên người hắn, cả người chăm chú kề cận hắn, hơi thở như hoa lan, hương thơm say lòng người, khiến tâm linh người ta đều muốn thất thủ, quá mức dụ hoặc. Đến, Lâm Phong nhìn phía dưới Đoàn Hân Diệp ở lại Khê Lâm, nhanh chân một bước, từ hư không hạ xuống, thậm chí không có cùng bên ngoài hầu gái lên tiếng chào hỏi. Trực tiếp nhập Khê Lâm vách núi, trong lúc đó Đoàn Hân Diệp ở lại động phủ bên trong. Lần lượt từng bóng người lấp lóe lại đây, đều là Đoàn Hân Diệp hầu gái. Các nàng đều thủ vệ ở xung quanh, nhìn thấy bên này có dị động cũng ngay lập tức sẽ phát hiện. Canh gác địa phương này, đóng kín, bất luận người nào không được bước vào nửa bước. Việc này quan hệ đến Hân Diệp, tính mệnh. Ghi nhớ kỹ, một đạo cuồn cuộn âm thanh truyền ra, để những thị nữ kia thân thể cứng đờ. Lập tức từng cái lẫn nhau đối diện, sau đó gật gật đầu, thân hình lấp lóe, toàn bộ đều tản ra đến. Thanh âm kia là Lâm Phong âm thanh. Lâm Phong ở công chúa trong lòng địa vị các nàng cũng dài. Nếu Lâm Phong nói như vậy, công chúa khả năng gặp phải nguy hiểm gì? Các nàng đương nhiên muốn nghe từ. Vách núi động phủ cửa đá đóng. Đoàn Hân Diệp khuê phòng phòng ngủ bên trong. Đoàn Hân Diệp bị Lâm Phong đặt ở mềm mại giường bên trên. Hai mắt, mê, cách, cả người đỏ chót so với. Càng đang không ngừng rút đi áo của chính mình. Trong con người tất cả đều là hừng hực. Mà cái kia cỗ hừng hực bên trong lại có mấy phần lý trí e lệ. Đỏ chót hừng hực mặt dường như muốn chảy ra máu. Lâm Phong, ta thật sự không chịu được. Muốn ta được không? Đoàn Hân Diệp trên người tiên tử quần dài rút đi. Lộ ra cái kia thon dài bóng loáng cánh tay. Ngọc nữ chi ra thịt là như vậy mềm mại thư thích. Mang theo từng tia dẻo dai, tính. Chăm chú ôm lấy Lâm Phong cánh tay. Nói chuyện thời gian, mê, cách mùi thơm thổ ở Lâm Phong trên mặt. Để Lâm Phong hô hấp đều trở nên dồn dập. Lâm Phong không phải thánh hiền người. Hắn chỉ có điều là cái phổ thông nam nhân. Hơn nữa còn là chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ nam nhân. Một cái giống như tiên tử cao quý công chúa mỹ nhân. Ngọc thể bán, lộ. Hai tay ôm lấy cổ của hắn. Hô để hắn muốn người. Lâm Phong hắn nếu là còn có thể duy trì hờ hững. Cái kia liền, không bằng cầm thú. Lâm Phong hô hấp dần dần trở nên dồn dập. Chỉ thấy Đoàn Hân Diệp một cái tay ôm lấy cổ của hắn. Một cái tay đặt ở trên người mình. Không ngừng đem cái kia trên người một kiện kiện hào hoa phú quý quần áo cởi ra. Trên người nàng quần áo trở nên lăng, loạn, lên. Cái kia trắng như tuyết mà đầy đặn khe phong địa. Ánh vào Lâm Phong mi mắt, khiến người ta nổ lớn thần túy. Lâm Phong, nhanh, chấm ngoặc kép, Đoàn Hân Diệp nói mê giống như âm thanh phun ra. Cơ thể hơi hướng về thượng cùng. Để Lâm Phong chỉ cảm thấy đầu ầm một tiếng nổ vang. Ánh mắt trùng hồng, phảng phất cũng mất đi lý trí. Cúi xuống đầu, Lâm Phong hai tay đặt ở cái kia mềm mại nơi. Chậm rãi phủ, mò, mà cái miệng của hắn môi. Hôn qua Đoàn Hân Diệp cặp môi thơm. Hôn qua hai vai, hôn qua cái kia mỗi một tấc như tuyết da thịt. Rốt cục, ở cảm xúc mãnh liệt sau khi. Nương theo Lâm Phong một tiếng gào thét, Đoàn Hân Diệp một đạo thân, ngâm, hai người hoàn hoàn chỉnh chỉnh kết hợp ở một khối, mê, túy, như mộng, linh cùng thịt kết hợp lại, đồng thời điên cuồng ở này giường sao sao phó sao sao. Đoàn Hân Diệp khuê phòng phòng ngủ bên trong, chỉ có xuân, sắc, đầy phòng, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.